Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đang, Tô Khước một nhóm 6 người thuận lợi đến Đô Cảng lúc. Là từ đại sư huynh vợ trước đương nhiệm hợp tác đồng bạn, tổ ba người thành, đầu óc đột nhiên thay đổi thức tổ hợp tới đón cơ. Bất quá còn tốt Tam Mậu cùng đại sư huynh vợ trước kia cũng đã gặp mặt. Cho nên hiện tại thuận lợi nhận điện thoại hàn huyên về sau. Liền từ hai người làm, đại biểu, phân biệt giới thiệu mình, tổ hợp người. Lúc này Tô Khước mới biết được đại sư huynh vợ trước gọi Trần Lụa Tú. Nàng đương nhiệm họ Trịnh, gọi Trịnh Lạn, mà lần này trong nhà xảy ra chuyện cần phải giúp một tay người ta thì họ lông mày. Liên hệ họ và tên về sau. Trần Quyên Tú bọn người dù sớm từ đại sư huynh chỗ ấy biết. Lần này mời ra đạo quan chính là trưởng bối của hắn. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là Tô Khước nhỏ như vậy trưởng bối. Muốn nói không kinh ngạc kia là hoàn toàn không thể nào. Nhưng đạo giáo văn hóa tại Đô Cảng sớm tại rất nhiều năm trước đã tạo thành cùng nội địa khác biệt. Đặc điểm, dù duyên tập đạo giáo văn hóa, nhưng lại cầm canh khai căn thái độ, cũng tại rất nhiều địa phương nhỏ có chỗ khác nhau. Tỉ như ở bên trong được xưng là Ly Cung, tại Đô Cảng lại gọi Đạo Đường. Thậm chí tại Đô Cảng hàng năm đều sẽ có phi thường long trọng hội chùa cùng Phật Pháp Đại Hội. Vừa lúc Tô Khước bọn hắn đến thời gian đuổi kịp hội chùa cùng Phật Pháp Đại Hội. Nghe nói đến lúc đó cực kỳ náo nhiệt, nếu có thời gian cũng không tệ du lịch địa điểm Mani về phần Phật Pháp Đại Hội. Liền ngay cả trước đây không lâu sát vách chùa Miếu Huệ Huyền Phương Trượng cũng có đáp ứng lời. Mời tham gia, cùng đi hắn tiến về chính là thông viên. Dù trên vai xuyên qua tổn thương còn chưa tốt toàn, nhưng đi theo Tuệ Huyền Phương Trượng tham gia loại này thuần văn hoạt động lại là hoàn toàn không. Có vấn đề, bọn hắn so Tam Mậu bọn người sớm hơn xuất phát, có lẽ chờ sự tình nhanh lên giải quyết về sau. Còn có thể đi tìm thông viên bọn hắn chơi đâu. Trở lại chuyện chính, tóm lại cũng là bởi vì Đô Cảng đạo môn văn hóa càng có phổ biến tính. Cho nên dù là Trần Tú Quyên mấy người cũng nhịn được hiếu kỳ. Ghi nhớ đạo môn, ba không hỏi nguyên tắc, cũng không thật cửa ra vào hỏi thăm Tô Khước tuổi tác vân vân. Một không hỏi thọ, hai không hỏi tục sự, ba không hỏi việc nhà quê quán. Đây là cơ sở nhất thường thức. Hàn huyên sau nguyên bản bất kể là Trịnh Trần hai vợ chồng cũng tốt. Vẫn là lông mày tiên sinh cũng được, đều nghĩ tới là trực tiếp mời Tô Khước một đoàn người trực tiếp ở nhà mình. Nhưng bị Tam Mậu lấy đã đặt trước rượu ngon cửa hàng gian phòng vì lý do từ chối nhã nhặn. Cân nhắc đến tàu xe mệt mỏi, Trịnh Trần lông mày đem Tô Khước bọn người đưa đến ngủ lại khách sạn. Hẹn xong ban đêm mở tiệc chiêu đãi đám người thời gian sau liền tạm thời rời đi trước. Chờ đưa mắt nhìn xe sang trọng chạy xa về sau, Triệu Bình Đức mới lôi kéo hành lý một mặt hướng trong tửu điếm đi. Một mặt cung Tam Mậu, Tiểu Long Ca nói đùa, ta tại lông mày tiên sinh trên thân ngửi thấy siêu cấp kẻ có tiền hương vị Tô Khước nghe nhịn. Không được cười. Tam Mậu cũng cười, một đoàn người đi thang máy ngược lên lúc hắn mới giống là tựa như nhớ tới cái gì nhìn về phía. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. A Đức, lần này lông mày trước chuyện phát sinh tương đối tư nhân. Mà lại Đô Cảng Ngu Kỳ đối với mấy cái này hào môn mật sự tình cảm thấy hứng thú nhất. Lớn ý của sư huynh vâng, Tam Mậu còn chưa nói xong Triệu Bình Đức đã phi thường hiểu liên tục. Gật đầu. Ta minh bạch nói xong dừng một chút về sau. Cùng đồng dạng ở một bên phối hợp Tiểu Long Ca nhìn nhau một cái sau đối Tam Mậu. Cùng Tô Khước bọn người nói. Trước đó đi đệ lục bộ học tập thời điểm, liền chuyên môn nói qua không thể tại phim bộ bên trong xuất hiện danh nhân. Để phòng quá mức rất thật, cho nên cái này lông mày trước chuyện phát sinh ta cùng Tiểu Long cũng không dám chụp nói đùa. Định kỳ học tập không phải học uổng công được không? Hắn hai còn trông cậy vào dựa vào bán long trực tiếp lại kiếm chút tiền. Sau đó về sau hùn vốn mở nghĩ đóng cửa tiệm nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi tùy hứng quán cà phê đâu. Cho đến nay, xuất hiện tại bán long trực tiếp ở giữa, danh nhân. Khả năng cũng chỉ có Tề Hoa Hoa đi. nhưng một là hắn nguyên bản rồi cùng đạo quan có chút nguồn gốc, hai là không thuộc về Hoa Hạ phạm vi, cho nên hơi đánh một chút gần cầu, nhưng cũng không dám quá phận. Không gặp lúc trước Tề Hoa Hoa cùng bọn hắn nói hấp huyết quỷ lai lịch lúc, đều không dám trực tiếp sao? Bất cứ chuyện gì đều là có chừng mực, chỉ cần tại phân tắc bên trong, vậy liền thuộc hợp lý. Đây chính là đạo lý, cho nên dù là Tam Mậu không nhắc nhở, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Đương nhiên nếu như hôm nay nhờ giúp đỡ đối tượng không phải lông mày tiên sinh dạng này danh nhân, Bán Long hai người là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Gian phòng là Triệu Bình Đức lại xuất phát tiền đề trước đặt trước. Một nhóm 6 người Tô Khước cùng Tiêu Vi, Bán Long một gian, lại là Tống Trầm cùng Tam Mậu, vừa vặn hai người một gian phòng. Triệu Bình Đức đặt trước khách sạn tự nhiên không kém, trước không đề cập tới Tống Trầm kiếm tu thân phận, riêng là 4 người thân cao bề ngoài cũng không phải là dễ khi dễ yếu gà. Dù sao xử lý, làm việc chính là các nơi chạy. Dáng người có thể chênh lệch đi đâu vậy chứ? Cho nên dù là có Tô Khước cùng Tiêu Vi cái này hai tiểu cô nương tại, cũng sẽ không có người không mở mắt đến trêu chọc bọn hắn. Về phần cái khác, ha ha, ở trước mặt ngươi có thể xưng đạo môn tiểu phân đội được không? Nhưng, chẳng ai ngờ rằng, thật là có không có mắt. Ban đêm Tô Khước 6 người đáp ứng lời mời sau trở lại khách sạn. Trở về phòng của mình sau liền chuẩn bị rửa mặt sau sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai xuất phát tiến về lông mày nhà. Bất quá Tô Khước cùng Tiêu Vi dù sao cũng là mới từ biển học bên trong bị tạm thời thả ra nhóc đáng. Thương, hai người bưng lấy một đống lớn đồ ăn vặt, cùng tiểu chân cô nương, nhỏ người giấy mà cùng một chỗ xem phim. Còn huyễn chó, thì cùng hai con nhỏ huyễn hồ chơi đùa đến rất vui vẻ. Vui chơi giải trí xem tivi, nói chuyện phiếm bắt quái chơi đùa. Đây mới là nghỉ nha tương đương tóm lại hai người một mực nhìn thấy tiếp cận rạng sáng. Căn bản là không khuyên nổi tiểu trần cô nương gặp Tô Khước cùng Tiêu Vi còn dự định tiếp tục về sau. Quay đầu hướng bên cạnh ngồi hàng hàng nhỏ người giấy mà nhìn thoáng qua. Ngồi ở gần nhất tiểu khả ái liền yên lặng gật gật đầu. Vụng trộm từ trong khe cửa chui ra đi. Cộc cộc cộc chạy tới cửa đối diện cáo trạng cho kiếm tiên đại đại nghe. Nửa phút đồng hồ sau, cáo trạng nhỏ người giấy mà hai tay giơ tờ giấy nhỏ mà chạy về đến. Lạp lạp Tô Khước vạt áo. Tại nàng cúi đầu lúc gặp lại nhớ tới mũi chân hai tay nâng cao tờ giấy mà cho nàng. Triển khai xem xét, hai chữ. Đi ngủ, chật chật chật, Tô Khước một mặt lắc đầu một mặt đem trên tay tờ giấy nhỏ mà xé thành thú nhỏ bộ dáng. Tay khẽ nhúc nhích linh khí hơi phụ trên đó, liền biến thành một con điểm điểm lớn tiểu tiểu chó, truy tại nhỏ người giấy mà sau lưng cắn nó chân nhỏ chân. Được thôi, ngày hôm nay liền đến nơi này, sáng mai lại nhìn kỹ Tô Khước duỗi lưng một cái về sau. Lúc này mới cảm thấy mỏi mệt đối Tiêu Vi nói, nửa đùa nửa thật, không phải lần sau tới được không biết có phải hay không là kiếm khí, gặp hai người rốt cục dự. Định nghỉ ngơi, tiểu trần cô nương cũng coi như đưa khẩu khí, chuẩn bị trở về ngũ ba nghỉ ngơi nàng tại trải qua đã sớm vòng mà cùng một chỗ nằm ngày o o huyễn. Chó cùng nhỏ huyễn hồ lúc, bước chân hơi ngừng lại, nghĩ nghĩ sao còn là một thanh ôm lấy. Kéo về ngũ ba đi ngủ đây, mà Tô Khước để Tiêu Vi đi tắm trước, mình thì thừa dịp thời gian này cùng cửa đối diện Tống Trầm nói chuyện phiếm. Về phần nhỏ người giấy mà nhóm, thì cần cù chăm chỉ giúp vừa rồi vui chơi giải trí tôn giá cùng Tiêu Vi đánh quét rác. Hắc hưu dơ lên bành hóa thực phẩm túi chạy dáng vẻ đặc biệt đáng yêu. Căn phòng cách vách, Tam Mậu đã ngủ, mà Tống Trầm cũng hai tay giao ác đặt ở giữa bụng. Tiêu chuẩn tư thế ngủ cùng Tam Mậu ngã chổng vó quả thực chính là hai thái cực. Đột nhiên tâm linh khẽ nhúc nhích về sau, Tống Trầm mở mắt ra, đen nhánh đôi mắt khẽ rời, liền gặp mới từ trong khe cửa chui ra một tờ giấy mà chậm rãi. Trên không trung rung động du hướng Tống Trầm bay tới. Phút cuối cùng đến trước mặt về sau, còn lãng đến không biết vì sao ở trước mặt hắn chuyển cái vòng vòng. mới lão thực huyền phù tại trước mắt hắn. Hơi ổn sau màu trắng tờ giấy bên trên chậm rãi hiển hiện chữ viết. Hảo hữu, ngươi đã ngủ chưa? Tống Trầm gặp, mắt mang chút cười, ngón tay khẽ nhúc nhích sau mới chữ viết xuất hiện trên giấy. Không có, loại này cùng loại WeChat nói chuyện phiếm thuật pháp. Sớm tại lúc trước, Tô Khước liền thích dùng loại phương thức này cùng Tống Trầm giao lưu. Hiện tại lại xuất hiện, cảm giác đến hoài niệm mà ni Tô Khước nằm lì ở trên giường. Hai tay chống đỡ lấy cái cằm nhìn xem lập ở trước mặt mình một cái khác tờ giấy trắng hiện ra chữ. Đến, cười sau đó tràn đầy phấn khởi tiếp tục nhàm chán lại không có chút nào dinh dưỡng nói chuyện. Phía money ta cũng không, đến nói chuyện phía money rất muộn, ai tương đương đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ mà tương đương Tống Trầm nhìn xem chậm rãi ở trước mặt mình hiển hiện. Chữ viết, một bút một nại đều mang theo đến từ chủ nhân kia cỗ hoạt bát sức lực. Bất đắc dĩ cười thán, tiếp tục ứng hòa nàng, có qua có lại. Tuy chỉ là đôi câu vài lời, lại cũng không mất hứng, thẳng đến Tiêu Vi tắm rửa xong sau khi ra ngoài, Tô Khước mới kết thúc nói chuyện, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Hảo hữu ngày mai gặp A tương đương gợn sóng tuyến sau khi biến mất. Tống Trầm nhìn xem một lần nữa trắng thuần giấy trắng yên lặng cười một tiếng. Tâm niệm vừa động về sau, huyền phù trên đó giấy trắng bỗng nhiên hư không tiêu thất. Xác định thích đáng cất kỹ về sau, Tống Trầm mới một lần nữa nhắm mắt lại, khách sạn hành lang đèn đã điều đến thích hợp ban đêm nhu hòa tia sáng. Ngoại trừ không có một ai, khách sạn gian phòng phân bộ nếu như từ bên trên nhìn xuống, sẽ phát hiện là cái cùng loại núi hình dạng. Ở giữa dựng lên chính là khách sạn 4 bộ thang máy vị trí. Sau khi ra thang máy hai bên trái phải thì là gian phòng. Đô cảng làm mỗi ngày đều sẽ tiếp đãi đại lượng đến từ các nơi trên thế giới du khách thành phố lớn. Cho dù là ban đêm cũng vẫn như cũ có vừa xuống máy bay du khách đến đây dừng chân. Huống chi lúc này chính vào ngày nghỉ, người lưu lượng càng là bạo tăng, cho nên khi nào đó bộ thang máy đèn chỉ thị từ tầng ngầm một bắt đầu biểu hiện lên cao lúc. Trông thấy người nhất cũng chỉ sẽ nghĩ tới là có người đi ga ra tầng ngầm ngừng xe đường kính lên. Lầu trở về phòng mà thôi, cũng sẽ không tiếp qua lưu ý thêm monster nhưng duy nhất có thể phát giác không đúng. Có lẽ cũng chỉ có đang theo dõi thất trực ca đêm bảo an nhân viên mà thôi. Đáng tiếc lúc này đối phương chính hai chân, trùng điệp dựa vào để lên bàn. Vểnh lên cái ghế vừa ăn bánh hóa thực phẩm một bên xem TV đâu. Dù là thỉnh thoảng nhớ tới quay đầu nhìn một chút giám sát. Cũng quét mắt một vòng không có phát hiện dị thường sau một lần nữa quay đầu lại đem lực chú ý đạt. Ở trận bóng bên trên, hết sức chăm chú lúc đều sẽ không cẩn thận phạm sai lầm. Huống chi là hoàn toàn không quan tâm lúc, cho nên bảo an nhân viên căn bản là không có lưu ý đã có một bộ hoàn toàn không ai thang máy. Chính chậm rãi sát bên tại mỗi một tầng lầu dừng lại. Mở ra, đóng lại, tăng lên nữa. Như vậy lặp lại, tựa như là có cái thứ gì, tại theo thứ tự tìm cái gì giống như, một cỗ phát sinh ở trong lúc lơ đãng âm trầm mà ni rốt cục. Thang máy thăng đến Tô Khước bọn người chỗ tầng lầu, thang máy đến thanh âm nhắc nhở, đinh tương đương, một tiếng vang lên. Cửa chậm rãi đến hai bên trái phải mở ra trong nháy mắt. Cạn ngủ bên trong Tống Trầm mở ra hai con ngươi. Mà một cái cực mỏng ảnh từ từ trong thang máy thò người ra. Trong không khí hít hà đi sau ra một tiếng khó nhịn dài hà hơi âm thanh. Cuối cùng từ trong thang máy rơi ra. Ngay tại lúc đó, Tiêu Vi chính nằm lì ở trên giường một bên chơi đùa một bên chờ thổi khô tóc rút đi ẩm ướt ý. Nàng xuyên áo ngủ, hai cái chân vểnh lên câu được câu không lay động. Đã cỗ thiếu nữ chi tư thân thể đường cong hơi lộ ra. Mang theo nàng cái tuổi này đặc thù hơi có vẻ ngây ngô vẻ đẹp. Ngoài hành lang, bóng đen mờ mờ phát ra buồn nôn than thở, giống người thấy cực mê người mùi thơm. Bóng đen dừng ở trên hành lang không, dừng một chút về sau, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Vi chỗ gian phòng. Một giây sau, bóng đen hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã là gian phòng đỉnh. Nó nhìn phía dưới Tiêu Vi, cười dâm lấy nhào tới. Còn chưa nhào đến, để ở một bên bàn đọc sách Ngũ Ba trống rỗng bay lên. Ra sức vung mạnh hướng bóng đen. Lập tức bóng đen còn không có kịp phản ứng liền bị đường kính trục ra khỏi phòng. Đụng vào trên hành lang đột nhiên xuất hiện vô hình kết giới về sau. Dính ở phía trên sau chậm rãi trượt xuống. A, Tiêu Vi chỉ cảm thấy một trận gió mát từ nàng trên không đột nhiên thổi qua. Vô ý thức quay đầu nhìn lại lúc, vừa lúc trông thấy nhỏ Trần Tiểu Thư tỉ tay thuận cầm ngũ tam tòng nàng trên không lướt qua. Phòng nghỉ bên ngoài lao đi, trải qua nàng lúc đôi mắt nghiêng nghiêng xem ra. Gương mặt bên cạnh giống như gân lá có chút leo lên kéo dài màu nâu xanh gân xanh. Tại tóc đen phi dương ở giữa hơi lộ ra, giống văn ở trên mặt lạnh lùng hình Samani mặt không có chút máu lệch ngũ quan diễm lệ. Đẹp đến mức quỷ khí vạn phần, tại tiểu Trần cô nương trải qua về sau, còn duy trì quay đầu nhìn lại Tiêu Vi, mới chậm rãi nháy mắt mấy cái, bị đẹp trai về đến thần hậu từ trên giường nhảy lên một cái. Chuẩn bị cùng đi ra cửa xem rõ ngọn ngành, sợ, nàng hiện tại mới không sợ đâu, không gặp bên người còn đi theo huyễn chó sao, đi ra ngoài gặp phải đồ vật, còn không biết ai sợ ai, đang chuẩn bị đuổi theo Tiêu Vi khi nghe thấy cách một cánh cửa. Từ toilet truyền đến Tô Khước về sau, mới ngượng ngùng dừng lại, Tiêu Vi, đem y phục mặc tốt đi ra ngoài, Tiêu Vi sửng sốt một chút. Yên lặng cái mũi hướng trong toilet đã tắm xong Tô Khước ồ một tiếng về sau. Quay người đi chân trần từ trên giường dẫm lên, bổ nhào vào trên giường mình mặc quần áo. Trong lúc đó huyễn chó tốt ngoan đối với cửa nằm sấp. Mặt chôn ở chân trước chảo bên trong, tả hữu lung lay xõa tung cái đuôi to chờ Tiêu Vi thay xong quần áo. Chờ Tiêu Vi mặc tốt, Tô Khước cũng đi theo mở cửa, quần áo sạch sẽ. Chỉ lọn tóc còn hơi chảy xuống giọt nước, cùng Tiêu Vi cùng ra ngoài thấy kết quả, vừa mở cửa ra, liền phát hiện không chỉ là đã sớm phát giác Tống Trầm đứng ở đằng kia. Liền ngay cả Tam Mẫu cũng một mặt thụy nhãn mông lung. Mà thuộc con cú nhất tộc Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca thì cầm thiết bị quay chụp. Một bên chụp, còn một bên chật chật, tại hành lang mấy bước bên ngoài. Chỉ thấy tiểu Trần cô nương mặt lạnh lấy thay phiên trên tay ngũ ba từng cái hung hăng đập vào ngôi. Xổm ở cạnh góc tường, ôm đầu không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ nam nhân trên đầu. Mỗi một lần vung xuống đi đập thanh âm, liền ở một bên đứng ngoài quan sát Triệu Bình Đức mấy người cũng nhịn không được đi theo lộ ra vẻ. Đau xót tới, hiện trường duy nhất chấn định, đoán chừng chính là Tống Trầm cùng Tô Khước hai người. Tô Khước nha, hoàn toàn là đã sớm ở trường học lúc, liền đã từng gặp qua tiểu Trần cô nương tay cầm ngũ tam giáo làm người anh tư. Cho nên lại nhìn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mà Tống Trầm Ni kiếm tiên đại lão gặp qua so lúc này cảnh này tàn khốc gấp trăm lần. Hắn đôi mắt nhất chuyển, gặp cùng con mèo thăm dò chào chào đông dạng, dựa vào khung cửa đứng chỗ ấy Tô Khước. Lại khẽ rời mắt đến nàng không có lau khô, còn thỉnh thoảng tích thủy phát lên về sau. Tay khẽ nhếch, gian phòng bên trong chưa bao giờ dùng qua khăn lông khô liền đến trên tay. Lại hướng Tô Khước ném đi, khăn mặt trên không trung triển khai, chuẩn xác rơi tại Tô Khước trên đầu, tạm thời che kín nàng dựa vào khung cửa xem kịch vui ánh mắt. Tô Khước hơi lăng. Đem khăn mặt lấy xuống sau nghiêng đầu hướng Tống Trầm cười một tiếng về sau. Mới một lần làm tóc, một bên tiếp tục xem tiểu Trần cô nương dùng tri thức lực lượng giáo huấn con kia trộm đạo đi lên. Sắc quỷ, chật chật chật, quả nhiên phải nhớ đến cho tiểu Trần cô nương đổi một bàn căng dày một chút anh hán từ điển mới. Được, tùy tiện sáng mai có thời gian lại cho quyển kia ngũ ba họa mấy cái trận pháp phụ thuộc. Tỉ như cái gì mỗi đánh một chút liền tự mang dòng điện cùng hỏa diễm đốt bị thương A loại hình. Đến lúc đó gặp lại loại sự tình này, uy lực càng mạnh không nói, còn tự mang chỉ riêng hiệu. Không sai không sai, Tiểu Vi, nhớ kỹ nhắc nhở ta lần này trở về mua bản anh hắn từ điển A Tô Khước một bên lau khô tóc. Vừa hướng đều nhìn mắt trợn tròn, nhưng biểu hiện trên mặt tuyệt đối là hưng phấn thêm sùng bái. Tiêu Vi nói. Dừng một chút sau bổ sung, Tân Hoa Từ Điển cũng không tệ, còn tự mang trừ tà chính khí, tốt, kịp phản ứng Tiêu Vi nghe, liên tục gật đầu, cũng thầm hạ quyết tâm mình cũng muốn nhiều chuẩn bị hai bàn. Đến lúc đó để tôn giá gia trí, nàng cũng giống nhỏ Trần Tiểu Thư tỷ dạng này đánh, thực sự là, phá lệ soái khí đâu. Tương đương Tiêu Vi thấy đều muốn hai tay nâng gò má. Đang quay chụp Triệu Bình Đức nghe Tô Khước, xoay đầu đeo kinh dị hỏi, tôn giá, ngươi nói, Tân Hoa Từ Điển tự mang trừ tà chính khí. Đương nhiên, Tô Khước gật gật đầu, cùng mọi người một bên xem kịch một bên phổ cập khoa học. Ngươi biết vì cái gì rất nhiều hơn năm đồ vật, đều phải đặc biệt tìm báo chí đến bao khỏa à, hơn nữa còn phần lớn là tìm hoa hạ chủ lưu báo chí. Nguyên nhân chính là chúng ta văn tự bản thân liền tự mang chính khí. Nhất là Đoan Chính Chính Khải, dừng một chút sau còn nói. Chữ, nguyên chính là chú một loại, chỉ là quá mức bình thường mà bị người xem nhẹ, nhiên trên thực tế thật gặp gỡ cái gì tà mị sự tình. Cùng nó không biết có không hiệu quả phụ thân phù, ngược lại là một bản Tân Hoa Từ Điển càng có hiệu quả, đương nhiên Lịch Vạn Niên cũng là có. Thề, không chỉ là Bán Long cùng Tiêu Vi giật mình gật đầu. Liền ngay cả Tam Mậu đều mang, vừa học đến kiến thức mới, biểu lộ. Mà một bên khác, bị thật nhiều kiến thức mới không ngừng ẩu đả bên trong xác quỷ cảm thấy mình rất đáng thương. Các đại lão, nhưng nghẹn tán gẫu, mau nhìn xem đáng thương nó đi. Xin nhờ mau nhường vị này thích học tập, liền chết đều tay nâng mũ ba xinh đẹp tiểu tỷ tỷ dương tay đi. Hắn cam đoan về sau nhất định hảo hảo học, phi, hảo hảo làm quỷ A tương đương, sắc quỷ, QAQ sau đó bị tri thức một lần nữa tẩy lễ linh hồn sắc quỷ đỉnh lấy đầu đầy bao. Khóc đoan chính quỷ gối tiểu Trần cô nương trước mặt, bị ép đáp ứng viết 10.000 chữ kiểm điểm, trời tối ngày mai đến giao cho nàng, chật chật chật, đáng thương. Làm quỷ còn muốn viết kiểm điểm money nháo kịch kết thúc trở về phòng của mình. Mà Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca cái này hai con mèo đêm thì thừa dịp hoàn toàn không khốn. Đem vừa rồi quay được video chia cắt, truyền bên trên hai người Weibo. Chuyện vừa rồi phát sinh đột nhiên, hai người có thể ngay lập tức nhớ kỹ nắm lên thiết bị quay chụp liền đã rất đáng được kiêu ngạo. Tuy là rạng sáng, nhưng video vừa truyền đi lên không đến một canh giờ. Quan sát số lượng tăng thêm điểm kích đều đồng đều đột phá 5 chữ số. Đám dân mạng nhắn lại càng là làm người cảm thấy có thú muốn ăn dưa. Một bản ngũ ba đập tẩy ngươi. A ha tương đương nhìn ta nữ thần đi lên liền vung ngươi ngũ ba. Ha ha ha ha ha viết kiểm tra mà ơi. Thảm như vậy sao? Ha ha ha ha, chư vị. Hiện tại kiến thức đến tri thức lực lượng đi 2333 tuy là trò đùa. Nhưng về sau mấy ngày, rõ ràng cảm thấy Tân Hoa Từ Biển chờ thư tịch lượng tiêu thụ dâng lên sách chủ tiệm một mặt không hiểu thấu. Chẳng lẽ, tại lưu hành người hoàn mỹ tay một con bình sữa uống nước về sau? Bắt đầu lưu hành nhân thủ một bản sách dày hiện ra tài hoa rồi. Ngô, tri thức lực lượng. Hết chương.